Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1768, Tam Đại Nhốt. Tất cả đều bị ngài nô dịch. Đại thần Sử Lãnh Khốc vô tình lời nói, chọc cho Dũng Cổ hơi lộ ra kinh ngạc. Dĩ nhiên ở rất trong thời gian ngắn, hắn lại cảm giác mình buồn chán. Đại thần xử nô dịch người khác không phải là rất bình thường sao? Chẳng qua là để cho nhân kinh ngạc là những người này trong thân thể vì sao không cảm giác được hư vô chi lực lực lượng? Nan đạo đại thần sứ, còn có thủ đoạn khác? Thật kỳ quái a, không nhìn ra chứ? Ta nô dịch bọn hắn thủ đoạn đến từ thiên đạo, cũng chính là cái thế giới này thế giới chi tư lực lượng. Đại thần sử đối với Dũng Cổ đơn giản giải thích một chút, liền một câu nói như vậy đã để cho Dũng Cổ lần nữa cả kinh nói: đại thần sứ, ngài đã công phá thế giới chi nghĩ rồi hả? Quan hệ đến với cái này đặt câu hỏi. Đại thần sử cũng vội vàng lần nữa lắc đầu nói: cũng không có, chẳng qua là ân, không nói trước cái này, đợi một hồi lại giải thích với ngươi. Quay đầu chúng ta bắt lại bàn cổ, ngươi liền cái gì cũng biết. Đại thần sử lại không có đem lời nói toàn bộ, tựa hồ lưu một cái hố, không có lấy thế giới bên dưới chi nghĩ, nhưng có thể vận dụng thế giới chi nghĩ một ít thủ đoạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế giới nan đạo chi nghĩ với đại thần sử hoặc có lẽ là tiết đạo giả từng có giao dịch, không thể nào. Này không nên sự tình, thế giới chi nghĩ giấu ở hạch tâm sâu bên trong, làm sao dám cùng gặp mặt thiết đạo giả? Rốt cuộc chuyện gì đây? Dũng Cổ không nghĩ ra, nhưng cũng đem chuyện này nói cho Thạch Đầu Tử. Bên ngoài Thạch Đầu Tử cũng là bởi vì này cau mày a, hắn tạm thời cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là tại sao. Dũng Cổ a, bên ngoài Long Hoàng đem hết toàn lực làm sự tình các loại, ta đâu rồi, cũng dự nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ có thể sẽ theo tới. Cho nên nói, để cho thiên môn nhóm kia thiên ma tới cái gì, cũng chẳng qua là biết thời biết thế thôi. Thủ đoạn chân chính là chỗ này 36 người, các loại Trường Không Vô Kỵ bọn họ toàn bộ tới sau này, chính là đem bọn họ một lưới bắt hết thời cơ tốt. Ân tương đương nhưng là Trường Không Vô Kỵ dù sao cũng là Hồng Mông chi đạo đã thành người. Này 36 người có được hay không? Ta cũng không nắm chắc, cho nên mới vội vàng cho ngươi luyện hóa bàn cổ. Loại chuyện này, đại thần sử lúc trước có thể không có nói qua. Dũng Cổ kinh ngạc sau khi dò xét tính dò hỏi. Kia đại thần sử đại nhân, ngài cũng không có đem chuyện này nói cho Thạch Đầu Tử phụ thần chứ? Cái này dĩ nhiên không có, vốn là muốn với hắn tiến hành thần niệm trao đổi, kết quả bây giờ hắn thành Giang Vưu Khả con rể tới nhà, còn muốn thoát khỏi thiết đạo giả thân. Ngươi để cho ta nói thế nào? Ta à, bắt đầu từ bây giờ cũng phải phòng bị hắn, dù sao trưởng khống giả lực vạn giới vô song a. Hư vô thấp hơn hắn một đầu, ai ngờ hắn có hay không trước thời hạn thoát khỏi, tới đây đều là ngụy trang. Đại thần sử vui tươi hớn hở vừa nói, lại đối với Thạch Đầu Tử, hắn là như vậy giữ nguyên một tay. Dũng Cổ trong lòng nhất thời cả kinh, thiết đạo giả bao gồm hắn phân thân ở bên trong, đều là lão mưu thâm toán đến cực hạn, Thạch Đầu Tử giả bộ giống như vậy lại cũng phải bị phòng bị, chân chính bí mật cũng không nói cho. May mắn tốt tự mình làm lần, nhưng là Dũng Cổ trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi lần nữa. Kia đại thần sứ, lão nhân gia vì sao nói cho ta biết hết thảy các thứ này? Tại sao nói cho ngươi biết? Rất đơn giản, bởi vì ngươi a phải trải qua ta hư vô chi lực lễ rửa tội, sau đó còn muốn trở thành ta phụ thuộc, hiểu không? Đại thần sử cũng không giấu giếm chính hắn ý tứ, đem ý tưởng toàn bộ nói cho Dũng Cổ. Hắn a đây là muốn khống chế toàn diện Dũng Cổ mới có thể yên tâm. Một điểm này, cũng là Dũng Cổ cùng Thạch Đầu Tử, đã sớm ngờ tới sự tình. Thật may Giang Vưu Khả khống chế lực, đã len lén cho mình làm qua tay chân, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đến thời điểm. Trên mặt khẽ mỉm cười, lúc này Dũng Cổ nịnh hót nói, đại thần sử ngài yên tâm, ta đương nhiên cái gì đều nghe ngài, làm ngài phụ thuộc dĩ nhiên không thành vấn đề a. Những thứ kia các vị sáng thế thần, còn không cũng là đồng dạng thân phận. Ta cấp bậc này theo chân bọn họ như thế, cũng coi là đi lên nhân sinh điên phong không phải sao? Ha ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy. Vậy thì đúng rồi, đi theo ta, chỗ tốt có rất nhiều. Mặc dù là thuộc hạ ta, nhưng là ta một loại cũng sẽ cho các ngươi đủ tự do. Trừ cái này loại đại chiến trở ra, các ngươi muốn làm cái gì phải đi làm gì. Hơn nữa, liền coi như các ngươi ở bên ngoài chết, ta cũng như thế có thể sống lại các ngươi. Chỉ cần ta không chết, các ngươi cũng vĩnh hằng bất tử. Có cái gì không tốt? Ngươi a, đem tới đuổi kịp bàn cổ đệ nhất, thậm chí là vượt qua hắn. Vậy cũng là sớm muộn sự tình. Đại thần sử vui vẻ yên tâm vỗ một cái Dũng Cổ đầu vai nói. Dũng Cổ cũng rất cơ trí, ôm quyền khom người biểu thị nói, tiểu nhân nhất định toàn bộ nghe ngài, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Ừ, rất tốt, đi. Đại thần sử mang theo Dũng Cổ, xuyên qua này thứ nhất nhốt chỗ, cũng không làm kinh động bên trong những tu hành đó, nô lệ, thần nhân môn. Này cái thứ hai nhốt chỗ, cũng rốt cuộc có hiện tại Dũng Cổ trước mắt, ở nơi này một cái bên trong tiểu thế giới, tất cả đều là một ít già trẻ lớn bé tồn tại. Trong đó có mấy người, dáng dấp với Trường Không Vô Kỵ, giống nhau y hệt, còn có mấy vị cực kỳ cô gái đẹp, bồi bạn mấy cái dáng dấp với Trường Không Vô Kỵ mấy phần tương tự nhân. Theo chân bọn họ nói chuyện phiếm trêu ghẹo, hóa giải bị nhốt áp lực, lại một lần nữa dừng bước lại, Dũng Cổ chỉ những người này nói, bọn họ đều là Trường Không Vô Kỵ người nhà đúng không đại thần sử? Rất thông minh, cái kia lão là Trường Không Vô Kỵ gia gia, Trường Không Phi Ưng, một người khác là thúc thúc hắn, còn có hắn phu nhân Phương Ngọc Hàn, còn có hắn nhị nương ngươi tên gì? Ta cũng không chú ý tới, ngược lại đều là Trường Không Vô Kỵ thân nhân. Đại thần điều khiển ngón tay đến lần lượt nhân, với Dũng Cổ nói đơn giản đến, tóm lại một câu nói. Những thứ này tất cả đều là ban đầu Trưởng Không Giới bể tan tành thời điểm sống lại Trưởng Không Giới nhân vật then chốt. Đại thần sử đưa các nàng bắt tới, cũng coi là phí sức tâm cơ a. Đương nhiên, cũng không trách được Thạch Đầu Tử trọng sinh thế giới tiên đạo sau này chỉ đến hai cái chính mình nữ nhân, liền lại cũng không có những thân nhân khác nhìn thấy. Nguyên lai lại đều ở chỗ này nhốt đây. Ân nương đương Vũ Linh Lung ban đầu nói, nàng cũng đã gặp, lại không có thể nói tới ba cái nhốt chút vấn đề. Chắc hẳn đại thần sử dụng qua thủ đoạn đi, kia có những người này ở đây, chắc hẳn Trường Không Vô Kỵ sẽ có cố kỵ chứ. Bất quá nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không rất để ý, Dũng Cổ bỗng nhiên nói như thế. Sáng thế thần môn, không có gì chân chính thân tình. Nhất là ở thế giới tự mình trong, coi như trọng sinh ở trong thế giới, cũng chỉ là chơi đùa thôi. Cái gì người nhà, nếu là tất cả đều coi là bàn cổ nhiều như vậy thế đại tới nay, nhiều lắm thiếu thân bằng hảo hữu rồi hả? Cho nên Dũng Cổ mới có nói như vậy pháp, nhưng hắn nói rất vi diệu, duy trì những người này tầm quan trọng đồng thời, lại hạ xuống bọn họ tầm quan trọng. Để cho đại thần sử sẽ không quá chú ý bọn họ tốt nhất. Nhưng mà đại thần sử lại bĩu môi cười một tiếng nói, người khác ta không biết, nhưng là bàn cổ thế hệ này Trường Không Vô Kỵ ta rất biết. Hắn a nhất định sẽ quan tâm những người này, cho nên lúc mấu chốt